Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, người muốn cái gì phần món ăn? Tiểu tử, hiện tại, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút. Bằng không, ta cũng sẽ không cam đoan ta thuộc hạ có thể hay không đối ngươi nữ nhân làm ra một ít gì khác. Người sự tình, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hà Dụng sắc mặt càng là đắc ý. Cái này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên tiểu tử thúi này còn thế nào phách lối. Ba người, đều trong tay hắn nha. Bành thế mà, còn không có đợi đến Hà Dụng đắc ý vài giây đồng hồ. Diệp Thần một chân hung hăng đá vào Hà Dụng trên mặt. Thì liền hàm răng đều băng rơi mấy cái. Nhìn qua, có thể nói là kinh khủng dị thường. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Bằng không, ngươi hội mất mạng, nhìn lấy nằm trên mặt đất tác dụng gì. Diệp Thần lắc đầu, cái này ngươi, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Ha ha ha, tỷ tỷ, nhìn đến có người muốn dùng chúng ta áp chế đại biến thái đâu. Làm sao bây giờ? Quả nhiên, tại Diệp Thần vừa mới nói xong, đem một cái tiểu long hà bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn Lâm Khuynh Thành mở miệng. Nhìn về phía bên cạnh Lâm Khuynh Quốc. Có thể nói, êm đẹp đi ra ăn một bữa ăn khuya, không nghĩ tới thế mà bị người gây chuyện điểm này, còn không phải lớn nhất sinh khí. Lớn nhất sinh khí vẫn là những thứ này người thế mà cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả gác ở trên cổ. Mình, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Còn có thể làm sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Sắc mặt càng là băng lãnh, nói một câu, nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử, ngươi muốn cái gì phần món ăn, một số lưu manh mà thôi, lại muốn uy hiếp bọn họ, thật đúng là đầy đủ có thể, nhìn đến, chính mình uy hiếp lực, còn thật không đủ đâu, ha ha ha, tuy nhiên không muốn vận động, bất quá, có lúc vận động một chút, vẫn là vô cùng không tệ, Diệp Lâm nhìn đến. Hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, các ngươi muốn làm gì? Mấy người nhìn đến bị bọn họ mang lấy một thanh dao gọt hoa quả Lâm Khuynh Thành các nàng đột. Nhiên động lên đến thời điểm, từng cái sắc mặt nghiêm túc, cho ta đàng hoàng một, chấm ngoặc kép, bành bành bành còn không có đợi đến bọn họ nói xong. Lần lượt từng bóng người bay ra ngoài, sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, trên mặt bàn, trên ghế. Nhìn qua, khủng bố như vậy, thật sự là, còn có để hay không cho người ăn thật ngon một trận ăn khuya. Vỗ vỗ tay, tay phải tùy tiện hất lên, trong tay dao gọt hoa quả càng là hung hăng cắm tại mọi người giữa hai chân. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, hơi chút lại kém một chút, bọn họ khả năng liền không có cuộc sống hạnh phúc, quá mức khủng bố đi. Quả thực thì là ma quỷ nha. Làm sao có thể. Làm Hà Dụng nhìn đến chính mình thuộc hạ thế mà bị một trong chớp mắt giải quyết thời điểm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thuộc hạ. Mỗi một cái đều là thiên truy bách luyện nha. Có thể nói. Ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Mà dạng này người. Thế mà còn đối phó không mấy cái tay trói gà không chặt mỹ nữ. Quá mức thật không thể tin. Còn có thể lại giả một chút sao. Đăng đăng đăng mà tại Hà Dụng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tình huống phía dưới. Từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là Lâm Khuynh Quốc các nàng bóng người xuất hiện tại Hà Dụng trước mặt. Giao cho các ngươi đi. Các ngươi thật giống như rất cảm thấy hứng thú. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành các nàng. Diệp Thần khoát khoát tay. Có thể nói, những thứ này ngươi còn thật không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ không biết. Nữ nhân phát giận lên, thế nhưng là chiến đấu lực tăng mạnh tồn tại nha. Thật sự là, các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy ba người trước mặt, không biết làm sao, Hà Dụng lại có một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là, lúc này ba người trên mặt nụ cười, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run, toàn thân run rẩy tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt tác dụng gì. Nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc. Phế một cái chân. vẫn là một cái cánh tay. Vẫn là đem miệng hắn vá lại. Ta nhìn vẫn là phế hắn ba cái chân đi. Vừa mới, ta nghe nói gia hỏa này còn trà đạp không ít thiếu nữ đâu. Đã như vậy, ta cho rằng phế ba cái chân càng thêm tốt. Dạng này, về sau thì trà đạp không người nào. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhìn lên trước mặt tác dụng gì. Gật gật đầu, vẫn là phế bỏ ba cái chân tương đối tốt một chút. Ta tán thành, tại Lâm Khuynh Quốc nhìn tới thời điểm, Diệp Lâm gật gật đầu, nhìn một chút lẫn nhau. Ba người trong tay đều xuất hiện một thanh dao gọt hoa quả. Sắc mặt cười hì hì, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Mà tại trước mặt Hà Dụng nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám, cuống cuồng, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi dám làm gì ta, ta đại ca gì sở tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ta đại ca, thế nhưng là Du Long Minh hộ pháp, đối phó ta, các ngươi người nào cũng khác muốn rời khỏi nơi này. Nhìn lấy cười hì hì ba người, Hà Dụng sắc mặt càng thêm trắng xám, cuống cuồng, ba người này, quá mức khủng bố đi. Hiện tại, Hà Dụng cuối cùng biết vì cái gì Diệp Thần Hội nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì đại boss không phải Diệp Thần, mà chính là ba người này. Chính mình, đây là tìm đường chết tiết tấu nha. Du Long Minh, đây là cái gì? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Lâm, có thể nói, nơi này có Du Long Minh. Lâm Khuynh Quốc không có chút nào rõ ràng nha. Chưa từng nghe nói, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến. Nhìn đến Lâm Khuynh Quốc nhìn tới thời điểm, lắc đầu, khác nhìn ta như vậy. Ta biết, cũng bất quá chỉ là một chút điểm mà thôi. Du Long Minh, có thể nói là nơi này tam đại thế lực một trong. So sánh có khuynh hướng hắc ám bên kia, nghe nói vẫn là rất lợi hại. Đến mức có phải hay không? Ta nhưng không biết. Bất quá, ta cho rằng đồng thời không được tốt lắm. Diệp Thần nhìn đến Lâm Khuynh Quốc nhìn qua ánh mắt thời. Điểm, khoát khoát tay, có thể nói, đối với Du Long Minh, Diệp Thần biết đồng dạng không có bao nhiêu nha. Duy nhất biết, chỉ là Du Long Minh vẫn là rất lợi hại. Bằng không, làm không được nơi này tam đại thế lực một trong. Nhưng là, nếu như nói rất lợi hại, Diệp Thần lại có chút nhi không tin. Rốt cuộc, lên một lần, chính mình thế nhưng là giáo huấn Du Long Minh hai vị đội trưởng nha. Hai người kia, chẳng qua là so với người bình thường lợi hại một chút mà thôi. Miễn cưỡng cưỡng có thể đến đặc chủng binh thực lực. Bởi vậy, ở trong mắt Diệp Thần, cũng không tính rất lợi hại. Tiểu tử, nếu biết Du Long Minh, còn không mau một chút thả ta ra. Bằng không, có người hối hận không kịp thời điểm. Hà Dụng nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt cười lạnh, có lẽ, ta có thể mở ra một con đường, đối với các ngươi sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể nói, có Du Long Minh làm chỗ dựa, thật đúng là rất không tệ, trước đó còn lớn lối như thế mấy người này, nghe đến Du Long Minh, từng cái sắc mặt đều biến đến kiêng kỵ, muốn chính là như vậy một loại hiệu quả. Lan, thế mà, còn không có đợi đến Hà Dụng đắc ý vài giây đồng hồ. Một từng đạo bóng đen hình chiếu xuống tới. Không muốn, bành bành bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.